Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đáng tiếc không thể tới một phát tránh năng lượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu, vũ điệu calorie. Trịnh Nhân thay xong quần áo, còn chưa đi vào phòng giải phẫu. Liền nghe được một cái trong hai thanh âm ở hô to. Đây nhất định là Sở Yên Chi. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể cháy calorie. Dẫu sao một đêm không ngủ. Đi vào phòng giải phẫu. Tạ Y Nhân đã mặc xong quần áo. Đứng ở khí giới trước đài kiểm kê khí giới đếm. Trịnh Nhân đi rửa tay. Trở về khử độc thời điểm hỏi. Bọn họ uống nhiều ít. Một người 11 dương. Cuối cùng đem tôm hùm nước ngọt tiệm lớn Lục Bổng Tử đều uống sạch. Sở Yên đi khoa trương giang. Hai cánh tay muốn hình dung một chút cái dương cao độ. Nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Thật là tự tìm cái chết. Trịnh Nhân một bên khử độc. Một bên hung hãn mắng liền một câu. Tô Vân chuyện. Sở Yên chi là cái loại đó số lượng không nhiều đối với Tô Vân mị lực không có cảm. Giác người, nàng lập tức đem nồi vứt cho Tô Vân. Ta khuyên thật nhiều lần, đều là hắn nếu không phải là uống. À, Trịnh Nhân thở dài, hy vọng Tô Vân có thể hấp thụ giáo huấn đi. Đừng lấy là nữ sinh lại không thể uống. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày hắn được bị thường duyệt uống đi tiêu không giữ được. Khử độc, trải đưa vô khuẩn một, mặc đồ giải phẫu. Lại trải tầng một vô khuẩn một. Trịnh Nhân đứng ở đèn dùng cho việc giải phẫu hà. Chuẩn bị giải phẫu. Hắn trong tay dao giải phẫu có chút sáng. Vết cắt không có dựa theo tiêu chuẩn ruột thừa vết cắt lấy. Cũng không có giống như ruột thừa đêm như vậy. Là một cái nhỏ vết cắt. Trịnh Nhân bên phải bên bụng dường như cơ cạnh lấy một xấp xỉ 10cm vết cắt. Bởi vì là người bệnh rất gầy. Cho nên cắt ra sau đó, đơn giản chia lìa tổ chức dưới da, bắp thịt, đã đến màng bụng tầng. Trịnh Nhân cau mày, mắt thường có thể gặp, người mắc bệnh màng bụng đã biến thành màu đen. Nói cách khác, lây thời gian đã rất dài, chí ít vượt qua 3 ngày. Sinh mệnh lực của người này thật đúng là thịnh vượng, có thể đem viêm ruột thừa gắng gượng đến lủng lỗ. Lại gắng gượng đến cấp tính màng bụng viêm. Phải biết, ruột thừa lủng lỗ đau đớn kịch liệt cũng không phải là mỗi một người cũng có thể chịu được. Trịnh Nhân đưa tay, màng bộ hấp dẫn khí quay chụp tay hắn lên. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, đang trong livestream, bởi vì là rạng sáng, cho nên số người tương đối thiếu, chỉ có mấy trăm người. Đúng vậy, số người tương đối thiếu. Vậy tình huống, hiện ở nơi này vô danh số mở livestream, chí ít đều có hơn ngàn người tại chỗ học hỏi, màng bụng lại là màu đen, cái này bị nhiễm còn có phải trị sao? Đại thần cũng biết móc phân à, còn lấy là đại thần là gan mật tụy ngoại khoa đây. Thiếu niên lang, ngươi mới tới phải không? Đại thần một đêm làm 49 ca viêm ruột thừa thần tích quỳ lại không? Không nghi ngờ chút nào, mở ra màng bụng sau cái đầu tiên ngay tức thì phải đem hấp dẫn khí cắm vào. Hút ra khoang bụng dặm mủ dịch, tiêu hóa dịch, thức ăn dư thừa, để tránh chảy ra, tạo thành hai lần ô nhiễm. Thật kỳ quái, tại sao không thấy thức ăn dư thừa? Cũng phải, mấy ngày trước ta làm một quy định vị xuyên khổng, còn có thành khối thịt đây. Đại thần thật là quá âu, rõ ràng muốn móc phân, mở ra vừa thấy nhưng sạch sẽ, hấp dẫn khí bên trong hút ra liền mủ dịch và dỉ ra dịch. Lại không có thức ăn dư thừa và đi vệ sinh, Trịnh Nhân trong lòng không tốt lắm bị, mặc dù giải phẫu độ khó thấp xuống, nhưng ý vị này nằm ở trên bàn mổ người này đã 3 đến 5 ngày không có ăn cơm. Khó trách hắn bộ xương rất lớn. Nhưng là lại gầy trơ cả xương, hút sạch sẽ khoang bụng dặm mủ dịch và dỉ ra dịch sau đó. Trịnh Nhân làm màng bụng bảo vệ, cẩn thận mở ra khoang bụng, một lớn cây đen thùi lùi ruột thừa xuất hiện ở giải phẫu phẫu thuật bên trong. Ruột thừa phần gốc có một cái lủng lỗ chung quanh đã hoại tử trưng khô. Trịnh Nhân cẩn thận chóc ruột thừa chung quanh tổ chức, động tác muốn so với từ trước làm bất kỳ giải phẫu đều phải chậm gấp đôi trở lên. Đã trưng khô tổ chức đặc biệt giòn, cộng thêm và chung quanh tổ chức dính liền liền thật nhiều ngày. Sơ ý một chút, chóc trưng khô hoại tử tổ chức thời điểm thì sẽ đối với chung quanh tổ chức tạo thành không thể nghịch tổn thương, mặc dù chung quanh tổ chức nhìn như tái nhợt, vô cùng thê thảm, nhưng dầu gì không có hoại tử, còn có bình phục có thể không phải. Nhìn thật khẩn trương, nơi này là ruột thừa động mạch đi. Hoại tử sau ruột thừa động mạch không biết phun ra máu đi. Ngươi có phải hay không bác sĩ? Hoại tử sau ruột thừa động mạch sẽ co giúp lại. Cục bộ khép kín, chỉ cần kết trầm ổn thỏa là sẽ không ra máu. Điểm khó khăn ở chỗ làm sao kết bó bền chắc. Ruột thừa trên động mạch mặt không có hoại tử vị trí xưng nước thật là nặng à. Một cái không cẩn thận, cùng xưng nước tiêu trừ, kết châm tuyến kết thì sẽ rụng. May hai kim ngược lại là cũng có thể, nhưng lực độ không dễ nắm giữ, hơi không chú ý sẽ xuất hiện xé. Rất nhanh, trong lúc livestream các thầy thuốc bắt đầu chuyên chú thảo luận tới bệnh tình tới lẫn nhau bây giờ tham khảo, đích xác có thể đột phá người giới hạn tính. Trịnh Nhân còn không có làm được kết bó ruột thừa động mạch vị trí. Bọn họ cũng đã thảo luận ra giải phẫu điểm khó khăn ở nơi nào. Mặc dù đây chẳng qua là trụ cột nhất kiến thức, nhưng mà hoại tử đến như vậy trình độ ruột thừa mọi người đều rất ít gặp. Theo xã hội văn minh tiến bộ, chữa bệnh vệ sinh điều kiện mỗi một năm hết Tết đến cũng có bước tiến dài cải thiện. Bệnh viện lần bố trí cả nước các nơi, coi như là không có bệnh viện tam giáp, bệnh viện cộng đồng, chân không bác sĩ tổng là có, cho dù là nhất xa xôi hương thôn, cũng có chân không bác sĩ có thể làm đầu giường đất viêm ruột thừa. Cố nén viêm ruột thừa mang tới đau đớn kịch liệt, một mực chống được lủng lỗ, lại một mực chịu đựng đến bị nhiễm trúng độc tính bị sốc. Vô luận là đang làm giải phẫu Trịnh Nhân, vẫn là ở trong lúc livestream rất nhiều bác sĩ, toàn cũng chưa bao giờ gặp. Đây cũng là hạng người gì? Trịnh Nhân tỉ mỉ dùng một cái thật nhỏ cái nhíp từng bước chia lìa hoại tử tổ chức và bình thường. Tổ chức giữa dính liền, mỗi một bước cũng rất cẩn thận. Lau mồ hôi, Trịnh Nhân nói, Sở Yên Chi rất khôn khéo cầm một khối vải thưa đi tới Trịnh Nhân bên người. Trịnh Nhân nghiêng đầu, rời đi giải phẫu phẫu thuật. Sở Yên Chi lau chùi hắn trên đầu đã rỉ ra nón vô khuẩn mồ hôi. Muốn trợ thủ sao? Ta ở Hoa Tây làm qua giải phẫu. Sở Yên Nhiên bỗng nhiên nói đến. Không cần, Trịnh Nhân trực tiếp về tuyệt. Hừ, không tìm được bạn gái độc thân chó. Thẳng như vậy, đi nơi nào tìm bạn gái? Sở Yên Nhiên đề nghị căn bản không qua Trịnh Nhân đầu óc. Hắn hiện đang khẩn trương điểm ở chỗ động tác nhẹ nhàng. Nếu không sẽ đưa tới lớn diện tích tổ chức xé, sẽ đối với sau khi giải phẫu khôi phục tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà không phải là phẫu thuật không đủ, không thấy được tình huống bên trong. Bây giờ dưới tình huống, Sở Yên Nhiên coi như là lên đài, có thể giúp một tay chỗ ngồi cũng không nhiều. Chẳng qua là hắn nói chuyện thái độ quá trực tiếp. À, đáng thương độc thân chó nha. May ghim, bắt đầu may ghim. Chớ ép, ngươi lời công kích ngăn cản đến ta tầm mắt. Dùng vòng tròn lớn kim. Ta đoán quả nhiên không sai. Vòng tròn lớn kim, sâu may, mới có thể tránh khỏi xé. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Đổi ngươi lên đi. Bây giờ phẫu thuật bên trong đều là xé tổ chức rướm máu. Ngươi có thể xử lý đến người bệnh cấp cứu. Đúng, sau đó cắt ra cách cơ. Trực tiếp tiến hành nhìn thẳng hạ tim ấn. Trịnh Nhân trong tay cầm kim khí linh đúng dịp động một cái. Sâu đậm ghim vào ruột thừa động mạch xuống cơ thể trong tổ chức. Bằng vào cảm giác, Trịnh Nhân không ngừng vào kim, thẳng đến sưng nước vị trí trở xuống. Lúc này mới cổ tay nhẹ nhàng run một cái, vòng tròn lớn kim từ ngoài ra một mặt xuyên ra ngoài. Cầm giữ kim khí đưa cho Tả Y Nhân, Trịnh Nhân hai tay đánh một cái đặc biệt rườm ra ngoại khoa kết. Tim đều phải đụng tới, không cẩn thận thì sẽ xé. Đại thần cẩn thận à, ta một chút cũng không lo lắng. Đại thần còn có thể phạm loại sai lầm này. 666 lực độ vừa vặn, tay hắn cảm là làm sao luyện ra được. Đáng ghét, Hạnh Lâm Viên không thể đánh thưởng. Nếu không một phát tránh năng lượng bắn cho đại thần, kết bó hoàn ruột thừa động mạch sau đó. Trịnh Nhân nghỉ ngơi mười mấy giây, sau đó sẽ lần bắt đầu chóc và màng bụng, lưới lớn màng, vùng lân cận ruột quản dính dính liền nhau hoại tử ruột thừa. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng 11 dương lớn lục bổng tử ngạnh. Là một cái, không là bạn, là biết tỉ muội mà nói. Nàng nói trung hí lúc tốt nghiệp, và trong lớp có thể uống nhất nam sinh từ sáng sớm đến tối uống. Uống mầm một dương, đem nam sinh uống tè ra quần, coi như là cái ngạnh. Ta cũng không biết thật giả, dù sao ăn cơm ngày đó, xem nàng tùy ý uống một chai huyết kỳ, cùng uống nước như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tiuyencv.com/do-ti-u-nối-tiu-nối-can-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.